Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bửu Quang, quận 7. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nhân cái ngày tu tập Bát Quan Trai lần thứ 64 thì cũng là cái mùa an cư kiết hạ của chư tăng, nên chúng ta cũng hiểu đôi điều về cái an cư kiết hạ truyền thống của Phật giáo. Khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề và sau đó Ngài đi thuyết pháp độ sanh và nhận những người đệ tử đầu tiên. Và sau khi nhận đệ tử đầu tiên đó thì Đức Phật mới dạy cho mỗi người đều đi một nơi vì lợi ích của chư thiên và loài người. Nên là Đức Phật không có khuyên là tu tập trung ở một chỗ mà đi tỏa ra các nơi để giúp cho tất cả các loài chúng sanh nào có duyên lành đối với Phật Pháp sẽ quay về con đường của Phật Pháp tu tập để tiến hóa về mặt tâm linh, tiến hóa về mặt nhận thức tâm linh của chúng sanh. Và trong ba cái tháng ở tại nước Ấn Độ là ba tháng mùa mưa, chư tăng thì đi khất thực, do đó mà mùa mưa các côn trùng nó đi lên. Nếu mà chúng ta đi ở ngoài đường thì dẫm đạp các côn trùng. Do đó mà vì lòng từ bi, lòng bi mẫn của chư vị tỳ kheo, nên Đức Phật chế ra ba tháng an cư kiết hạ. Đó là một cái lý do. Còn lý do thứ hai nữa là chư tăng đi vậy đó liên tục 9 tháng trời, nên cũng phải nghỉ lại 3 tháng để nghỉ ngơi, gọi là tu dưỡng ở tại một cái trú xứ. Và 3 tháng mà mùa mưa đó, nếu ngủ dưới gốc cây á cũng rất là khó, ướt đồ, rồi là nói chung khó khăn trong sinh hoạt, nên phải dừng lại một chỗ có cái nhà để ở, nên đó cũng gọi là 3 tháng an cư. Nói chung là nhiều lý do lắm. Còn lý do mà chư tăng học pháp nữa, ví dụ đâu ai cũng phải theo Đức Phật không đâu, cũng phải đi ra một hướng khác. Nên là 3 tháng đó ở bên Phật là được Đức Phật Ngài chỉ dạy những cái phương pháp thiền định vân vân, và trao đổi cái kinh nghiệm đi giáo hóa chúng sanh, kinh nghiệm đi truyền pháp hoằng pháp đối với các cái bạn đồng tu, tức là các chư tăng ở với nhau. Và 3 tháng đó cũng tạo điều kiện cho quý vị Phật tử ngoại hộ để kết duyên lành đối với Tam Bảo và tạo thành cái phước báo sâu dày về sau này. Nên nó truyền thống ăn cư kiết hạ bắt đầu từ đó mãi đến ngày hôm nay. Thì trên thế giới ít có nước nào giữ được cái truyền thống ăn cư kiết hạ trong 3 tháng ngoài Việt Nam của mình. Việt Nam của mình là giữ được truyền thống ăn cư kiết hạ 3 tháng, cho đến nhiều trường hạ tăng và ni ở khắp tất cả các tất cả ở trong nước là giữ được 3 tháng ăn cư kiết hạ. Tất cả các quận huyện của thành phố đều có trường hạ hết á, không có gì. Nên ta thấy được á là Việt Nam giữ được cái truyền thống, và cái người Phật tử Việt Nam á, chúng ta cũng giữ được cái truyền thống về an cư kiết hạ là ngoại hộ cho quý thầy. Nên thường hay á là ta tổ chức đi trường hạ, năm tới trường hạ tổ chức đi cúng dường trai tăng, cúng dường trai phạn, cúng dường tứ sự. Tức là có ba cái cúng dường ở tại trường hạ: trai tăng, trai phạn và cúng dường tứ sự. Cúng dường trai tăng á là người ta tổ chức một cái buổi cúng dường cho Tam Bảo, cho quý thầy, có bữa cơm luôn, và có tứ sự, và trong đó có cả cái bao thơ để hộ cho quý thầy có cái đủ điều kiện để an tâm tu học. Trai phạn là ông ta chỉ có cúng dường bữa cơm với nó thôi, tức là bữa cơm trưa. Và chúng ta cúng dường tứ sự có nghĩa là ăn, mặc, ở, bệnh. bốn cái nhu cầu cần thiết của đời sống một cái chư tăng tu tập, thì đó gọi là cúng tứ sự. Nên ta ngoại hộ cho trường hạ thì ngoại hộ cho trai tăng, trai phạn và tứ sự. Vậy người ta tạo thành cái phước lành, ta gieo duyên lành đối với tam bảo và gieo cái phước lành để người ta được làm tăng. Có những người người ta chọn những cái gieo duyên để người ta được làm tăng, có nghĩa là làm bậc xuất gia ở trong tương lai bằng cách là người ta cạo tóc. Ví dụ như là tu gieo duyên tuần, hai tuần, ba tuần gì đó là để người ta được làm tăng. Nhưng cái đó chưa chắc đâu. Chúng ta muốn được làm tăng á thì là mình gieo duyên lành đối với tam bảo. Thứ nhất là ngoại hộ cho quý thầy tu tập. Cái thứ hai nữa là tán thán cái tăng đoàn, tán thán tam bảo, tức là ca tụng tán thán, khen ngợi, vân vân. Như vậy thì rồi cái thứ ba nữa là người ta không có nói xấu, không có làm chia rẽ tăng đoàn, không nói xấu các quý thầy tu tập, nhân dân, thì chúng ta sẽ gieo duyên lành đối với tam bảo. Chúng ta sẽ được làm tăng ở trong tương lai, ở trong kiếp này hoặc là những kiếp về sau. Chứ không phải là chúng ta gieo duyên lành đó, bằng cách là chúng ta cạo tóc thôi. Nếu cái gì thì chúng ta sẽ trở thành một cái người tỳ kheo tu tập. Nói vậy đó thì những cái mấy ông mà ông đá banh đó, ông cạo tóc gì thấy không, ông đá banh sợ đi đá banh sợ bị người ta nắm đầu đó, nên đó, người ta bị cạo tóc. Người ta nói là nắm người có tóc chứ không ai nắm kẻ. Cái gì này, tại vì nắm không được. Do đó mà những người người ta đi đá banh đó, thường thường đi tranh giành bóng nhau, thường thường sợ bị người ta nắm đầu, nên mà không cạo, là không có tóc hoặc là tóc rất ngắn. Thì đó không đâu phải là gieo duyên lành đối với tam bảo đâu. Gieo duyên lành đối với tam bảo đó, phẩm thứ sáu kinh Pháp Hoa đó là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật, là sáu cái duyên lành lớn nhất đối với tam bảo. Thì trong đó có ngoại hộ cho chư tăng trong cái mùa ăn cư kiết hạ, đó là một cái điều cần thiết. Nên đó, quý vị chúng ta cũng tạo bòn mót những cái phước báo lành cho mình, để chúng ta được cái hạnh lành. Từ cái hạnh lành đó chúng ta mới được cái duyên lành, từ cái duyên lành đó chúng ta được cái pháp lành, từ pháp lành đó chúng ta mới tu tập, chúng ta mới được cái quả lành. Như vậy á, thì từ cái nhân lành mà chúng ta được cái quả lành thì chúng ta gieo duyên rất là nhiều. Trong đó chúng ta có tu hạnh Bát Quan Trai. Và quý vị á, là có nhiều người thắc mắc về cái Bát Quan Trai này nhiều dữ lắm, mà mình không có giải đáp cụ thể á, thì Phật tử chúng ta không có nắm được hết mà chúng ta tu tập. Có nhiều người ta hỏi á, Bát Quan Trai theo kinh Bát Quan Trai, kinh U Bà Tắc Giới và kinh Thiện Sanh á, thì nói Bát Quan Trai phải là thọ từ hôm nay tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Đó là cái thứ nhất. Và tu Bát Quan Trai á là chỉ có tối ngày giữ giới Bát Quan Trai không à, không có làm gì hết trơn á. Nghĩa là tối ngày mình tu giới mà Bát Quan Trai, thì cả ngày chúng ta giữ giới Bát Quan Trai thôi á là đủ rồi. Chúng ta không có niệm Phật cũng không cần thiết cái gì hết. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta tu Bát Quan Trai chúng ta lại phải niệm Phật, đi kinh hành, rồi á là chúng ta phải có những nơi người ta tụng kinh, dân một ngày tu tập Bát Quan Trai. Như vậy thì là như thế nào mà theo cái truyền thống tu tập Bát Quan Trai, và tu tập Bát Quan Trai để làm gì, đúng không quý vị? Thì hôm nay á và buổi chiều chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc cái chỗ này chút. Với hơn nữa cái thứ hai là ở tại cái chú xứ, nếu ta tu tập Bát Quan Trai như hồi xưa đó thì chùa không có nhiều người tu tập đâu. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là ở chùa không đủ điều kiện như ngày xưa ta tu ngày đêm. Bởi quý vị biết á là trong kinh á Bát Quan Trai Đức Phật dạy người nào giữ đúng Bát Quan Trai một ngày một đêm bằng cái phước báu của một cái vị vua ở Ấn Độ là phục vụ cho dân chúng 3 năm. Ngày đêm á tu tập Bát Quan Trai nó lớn vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình tu tập á có mấy ta là từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai, còn mình á thì là 8 giờ chuyển giới xong á 4 giờ. Dạ, mình thấy chưa? Như vậy thì là một ngày 24 tiếng đồng hồ, 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều được mấy tiếng? 8, 9, 10, 11, 12, rồi 1, 2, 3, 4 có 8 tiếng đồng hồ à. Như vậy thì người ta 24 tiếng đồng hồ mình tu có 1/3 ngày à. Như vậy thì liệu mình tu vậy nó có được cái công đức của Bát Quan Trai hay không? Và cái thứ hai nữa là chúng ta nếu mà ở chùa tổ chức từ 8 giờ cho đến 4 giờ chiều mà xả giới Bát Quan Trai á, thì mình làm như thế nào mà mình tu tập cho tròn cái Bát Quan Trai trong vòng 24 tiếng đồng hồ? Và như vậy mình có cách nào mình làm được điều đó hay không? Có đó, chứ không phải là không có. Như vậy thì chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này để chúng ta mổ xẻ. Cái thứ nhất á, tu Bát Quan Trai giữ giới không hay là có làm gì hay không? Có nhiều người nói là giữ giới Bát Quan Trai rồi khỏi giữ ngũ giới. Có nghĩa là giữ giới Quan Trai rồi khỏi giữ ngũ giới, hay là tu ngày tu Bát Quan Trai đó vừa giữ ngũ giới vừa giữ giới Bát Quan Trai à, rồi đó giữ giới rồi chúng ta có niệm Phật không? Tới ngày đó tu giữ giới niệm Phật không? Còn giữ giới có cần tụng kinh không? À, vân vân. Rồi á, là mình giữ trong vòng mà 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, ngoài đó ra có giữ hay không? Nếu không giữ thì có tròn Bát Quan Trai hay không? Không giữ thì làm sao mà tròn được 24 tiếng đồng hồ? Nếu không giữ thì có tròn được hay không? Còn nếu chúng ta giữ thì phải giữ như thế nào? Nghe không quý vị? Như vậy thì có nhiều cái vấn đề trong cái Bát Quan Trai truyền thống và Bát Quan Trai hiện đại. Do đó mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau về vấn đề này. Tại vì chúng ta đã tu tập Bát Quan Trai lần thứ 64 rồi mà mình không hiểu hết á, đôi lúc á, chúng ta sẽ không có đạt được cái kết quả như là mình mong muốn nha. Như vậy thì chúng ta chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên Bát Quan Trai thời hiện đại. A Di Đà Phật. Tại sao chúng ta lại có cái chữ thời hiện đại làm sao? Tại bây giờ thời buổi phát triển này, Bát Quan Trai nó không phải như hồi xưa nữa. Như hồi xưa Bát Quan Trai á, là theo truyền thống có ba cái bài kinh nói về Bát Quan Trai nha. Thứ nhất là kinh U Bà Tắc Giới. Cái thứ hai kinh Bát Quan Trai, cái tên luôn, tên kinh luôn, tên kinh Bát Quan Trai Giới. Thứ ba nữa là kinh Thiện Sanh. Thì ba cái bài kinh đó nói về cái công đức của giữ giới và thực hành Bát Quan Trai. Như vậy thì á, Bát Quan Trai Giới, Bát Quan Trai, trai là trai tịnh, cái chữ trai đó gọi là chữ trai tịnh. Bát Quan Trai có nghĩa là tám giới tu trai tịnh thì mới gọi là Bát Quan Trai. Tám cái giới cấm, cái người tu tập tám cái giới cấm đó thì đối với những người, bất kỳ người nào tu tập Bát Quan Trai cũng được, có người quy tâm bảo rồi cũng được, không quy tâm bảo cũng được, người thọ giới rồi cũng được, ngồi người chưa thọ giới cũng được luôn, không sao cả. Mà chúng ta thọ giới á, là một ngày một đêm từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Vậy ai thọ giới cho mình? Có nghĩa là ai truyền giới, ai xả giới cho mình là phải có một cái vị thầy đứng ra truyền giới và xả giới. Nhưng ở trong tỳ ni lực tạng có cho phép, nếu mà chúng ta sống ở cái vùng mà không có chùa, không có chư tăng, thì chúng ta tự lên bàn thờ chúng ta thọ giới Bát Quan Trai. Có tám giới đọc ra, con tên họ là gì đó, nguyện một ngày một đêm như chư Phật. Tức là mình tự lên bàn thờ Phật, mình phát nguyện giữ giới Bát Quan Trai Đức Phật dạy được. Nếu nơi đó không có chùa, không có chư tăng, là chúng ta tự lên và thọ và tự chúng ta xả luôn giới Bát Quan Trai. Thì á, là trong cái cuốn Giới Đàn Tăng đó, trong cuốn Giới Đàn Tăng, Giới Đàn Ni đó, có cái nghi thức thọ trì Bát Quan Trai thì chúng ta tự lên thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con xin á, nguyện giữ giới Bát Quan Trai, tu tập Bát Quan Trai giới một ngày một đêm, bắt đầu từ sáng và sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Con xin phát nguyện thọ trì giới pháp trước Tam Bảo. Con tên họ là gì đó, xin nguyện một ngày một đêm như chư Phật không sát sanh. Con xin giữ cái giới không sát sanh một ngày một đêm như chư Phật. Rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư tới thứ tám, như chư Phật một ngày một đêm con xin giữ cái giới này, như chư Phật một ngày một đêm con xin giữ cái giới này. Còn nếu có ông thầy thì ông thầy nói là như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mình nói sao? Mô Phật giữ được. Vậy đó chưa? Còn á, nếu mình tự mình lên á, mà mình thọ trì á, thì nói là như chư Phật một ngày một đêm con xin thọ và dự thọ trì giữ giới Bát Quan Trai một ngày một đêm, à, xin chư Phật chứng minh. Rồi đánh bèn lại giới thứ hai cũng vậy, đọc hết, con xin thọ trì cái giới này một ngày một đêm, xin chư Phật chứng minh, xin thọ trì ngày đêm từ sáng sáng hôm nay sáng sáng sao, xin chư Phật chứng minh. Vậy là được. Rồi tới xả giới thì hôm nay à, là con đã tu tập Bát Quan Trai giới thanh tịnh xong rồi, hôm nay con xin xả giới, con trở về với ngũ giới, tu tập với đời sống cư sĩ bình thường, xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chứng minh cho con, bèn lại vậy thôi. Còn nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả vậy đó, đó mình tụng, mình tụng, à, dần dần. Tức là ở cái nơi mà không có quý thầy thì trong tỳ ni lực tạng cho phép chúng ta tự thọ giới Bát Quan Trai một ngày một đêm. Bát Quan Trai giới á quý vị là tám cái giới mà cái cầu nối giữa người cư sĩ với người xuất gia, mà người xuất gia đó là một cái vị thức xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Có nghĩa là những người không chán ngán cảnh giới sanh tử luân hồi, muốn đi bước tiếp trên con đường tiến hóa mặt tâm linh để trở thành bậc thánh nhân. Nên tám cái giới đó tức là tám cái hành động tạo tác mà ở trong đời sống này chúng ta phàm phu quá mình, nên chúng ta không có phạm vào tám điều đó, có nghĩa là chúng ta thánh hóa mình lên. Ông thánh không có làm vậy, ông phàm mới làm vậy. Như vậy ta không làm như vậy, có nghĩa là ông ta tập làm thánh. Cái giới Bát Quan Trai là giới tập làm thánh, nên giới Bát Quan Trai nó cao cấp hơn ngũ giới, nên giới Bát Quan Trai bao hàm trong ngũ giới, nên không cần giữ ngũ giới trong những ngày giữ Bát Quan Trai. Tại sao? Tại vì chúng ta giữ Bát Quan Trai có nghĩa là giữ cả ngũ giới. Bây giờ ví dụ nha, ngũ giới là không được giết người, cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Còn giới Bát Quan Trai một ngày một đêm không sát sanh, dù cho con đó là bò bay máy cửa. Như vậy giới đó có thể bao trùm cái giới ngũ giới chưa? Ngũ giới thì không được giết người, dính con vật lớn đây, con vật nhỏ tha được thì tha. Còn cái giới Bát Quan Trai một ngày một đêm là không giết bất kỳ con vật nào, từ nhỏ tới lớn cho đến những con bò bay máy cửa đều không được giết. Như vậy thì cái giới đó có bao trùm chưa? Nếu bao trùm thì thôi giữ kia làm chi, giữ này giữ luôn kia còn gì nữa, phải không? Giống hệt như hai con mèo. Ở nhà ông bác học, ông có nuôi hai con mèo, con mèo con ba lớn đây, dạng mèo con mèo ba lớn đây. Thì ông bạn ông lại thấy cái nhà ông có hai cái lỗ, lỗ ba lớn đây, lỗ ba lớn đây. Cái hỏi ông phét hai lỗ nhà làm chi vậy? Thì ông bác học nói tôi phét lỗ cho hai con mèo tôi ra vô, con mèo nhỏ đi lỗ nhỏ, mèo lớn đi lỗ lớn. Ông bác cái ông bạn ông lên, ông phét cái lỗ lớn thôi, mèo nhỏ đi luôn chứ bắt gì phải phét cái lỗ nhỏ. Đúng chưa? Vậy mà ông bác học là ô vậy hả? Vậy mà tôi nghĩ hoài nghĩ không ra. Rồi trên ổng có tám mèo dám ổng phát luôn tám cái lỗ à, mình chỉ phát lỗ bự nhất thì tất cả các con lớn nhỏ nó chui ra được hết rồi. Vậy mà ổng cứ nghĩ con lỗ. Nói chưa? Như vậy thì ở đây cũng vậy, cái giới Bát Quan Trai thì cái giới Bát Quan Trai nó đã bao trùm cái ngũ giới, có nghĩa là mình giữ cái giới không sát sanh của Bát Quan Trai là nghĩa là giữ luôn cái ngũ giới rồi, tại vì ngũ giới thấp hơn giới Bát Quan Trai. Ví dụ như giới không tà dâm với giới không dâm dục. Không dâm dục là tuyệt luôn ngày đó. Còn tà dâm có nghĩa là không có đi gọi là kiếm thêm bên ngoài thôi. Còn bên trong được. Nghĩa là có vợ có chồng mà cách hợp pháp của pháp luật công nhận thì được. Còn không giấu nút vợ chồng đi ra ngoài, có chồng bé, có vợ bé, ngoại tình rồi vân vân, thì giới đó giới tà dâm. Còn Bát Quan Trai một ngày một đêm không dâm dục là bao luôn giới đó chưa? Bao luôn còn gì nữa, cao cấp hơn giới đó rồi. Do đó đâu cần giữ giới đó đâu, mà giữ giới này có nghĩa là giữ cái giới kia. Nên chúng ta nhớ tới Bát Quan Trai thì không cần phải nhớ tới ngũ giới đâu, tại giới Bát Quan Trai cao cấp hơn. Nhưng nếu quý vị, giới Bát Quan Trai cao cấp hơn là ngũ giới, còn ta ngũ giới thì chúng ta không có giữ được giới Bát Quan Trai. Tại giới Bát Quan Trai cao hơn giữ cái thấp thì còn một cái mảng chúng ta không có giữ được. Do đó cái Bát Quan Trai khác với ngũ giới là chỗ đó. Nhưng mà giữ phải giữ 24 tiếng hồn nha, giữ một ngày một đêm nha, tới đó mới Bát Quan Trai. Thì truyền thống ta giữ ngày đêm, nhưng mà tới cái thời buổi hiện đại, tới ngày hôm nay thì là do chùa chiền ta không có chỗ để ở ban đêm. Cái thứ hai nữa, Phật tử chúng ta bận rộn quá, chúng ta không có ở ban đêm được. Và Bát Quan Trai không có quy định là ở đâu, bất kỳ nơi đâu, nếu chúng ta giữ được giới Bát Quan Trai là được. Có gì cái giữ giới là để làm chi? Là cái tạo tác chúng ta không có phạm những cái sai lầm, những cái nghiệp ác. Còn mình niệm Phật là một pháp tu hướng về. Ví dụ như giữ giới bát quan trai làm để trong sạch nội tâm, để hướng đến cái quả vị thánh nhân ở trong tương lai. Còn á, là cái pháp môn tu tập, pháp môn tu tập là cái cánh cửa pháp để mở toang cái tâm hồn mình ra và hướng tới sự cứu cánh. Ví dụ như ông ta tu thiền, tu thiền á, là để trực nhận cái tâm mình kiến tánh thành Phật. Còn tu tịnh á, để cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì nếu chúng ta mà cầu tu tập một cái pháp, ví dụ như pháp môn tịnh độ, giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, vậy giữ giới bát quan trai làm gì? Đó không, cái gì mình mới đặt lại câu hỏi giữ giới bát quan trai làm gì? Nếu chúng ta tu niệm Phật giảng sanh luôn mà giữ giới làm gì? Đó không, cái gì thực ra niệm Phật chưa chắc đã giảng sanh, mà niệm Phật đi đến cái tâm á trong sạch. Tại vì sanh lên củ phẩm đài sen thì cũng phải có cái thai sen, cũng phải có cái tâm trong sạch ở tại thế gian này. Như vậy không có cái nào làm cho tâm mình trong sạch bằng cách giữ giới bát quan trai cả, đối với người cư sĩ. Như vậy giới bát quan trai là hộ cho cái pháp môn niệm Phật rất là nhanh. Bây giờ ví dụ như chúng ta tu 10 năm chúng ta mới có thể đắc được Tây Phương Cực Lạc, mà mình giữ giới bát quan trai thì có thể tu 5 năm, 3 năm, 4 năm mình đắc rồi. Tại vì sao? Trong kinh Đức Phật dạy, người nào niệm Phật với tâm gì? Nhất tâm bất loạn, tức là tâm không còn ô nhiễm nữa đó. Tâm không còn phóng túng cảnh giới ta bà. Như vậy thì cái giới bát quan trai sẽ giúp cho tâm mình được cái đó đó, nhanh hơn. Như vậy giới bát quan trai với cái pháp tu tập, hai cái kết hợp với nhau, như vừa con thuyền mà vừa có chạy máy và vừa có cái cánh buồm. Hai cái nó nhanh lên vậy đó. Cái chạy máy, cái cánh buồm, niệm Phật nhất tâm. Và trong đời sống ta giữ giới bát quan trai thì giống như chiếc xuôi thuyền mà có hai cái phương tiện để đẩy con thuyền đi về phía trước nó nhanh hơn. Tại vì giới bát quan trai nó làm cho cái điều kiện của tu tập mình dễ dàng định tâm lại và thỏa cái điều kiện Đức Phật A Di Đà là đi tới cảnh giới nhất tâm bất loạn. Nên cái người tu niệm Phật mà giữ giới bát quan trai có gì tuyệt vời luôn. Nó tu nhanh lắm, người đó tu nhanh lắm, dễ sáng lắm, tu nhanh lắm, thân tâm lọc tâm rất là thanh tịnh trong sạch rất là nhanh. Như vậy thời hiện đại của mình thì mình không thể tu tập 24 tiếng đồng hồ được, là chỉ tu có 8 tiếng đồng hồ, từ là 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Nhưng mà giới bát quan trai muốn thành tựu là sao? Có nghĩa là chúng ta đã đạt được cái công đức như là Đức Phật nói trong kinh thì phải 24 tiếng đồng hồ. Như vậy thì cái 6 giờ sáng, không có gì, hôm nay tới 6 sáng hôm sau mình trừ ra nữa, thì trong những khoảng thời gian đó chúng ta tự phát nguyện mà giữ giới. Này, có nhiều người đó, quý vị đi ra thọ giới bát quan trai 8 giờ mới lại chùa Bửu Quang thọ giới, thì đâu 6 giờ sáng ra ngoài ăn tô bún cá lóc, ăn tô cháo cá lóc rau đắng. Tại vì chưa vô giới, 8 giờ mới thọ giới, rồi 4 giờ ra thì 5-6 giờ ra ngồi ăn hột vịt lộn rau răm. Tại sao vậy? Là tại vì xả giới rồi đâu dính ở đâu. Do đó sáng giờ ăn chay gần chết luôn, chiều là mình ăn hột vịt lộn rau răm. Rồi sáng chưa vô giới thì lúc đó ta ăn cháo cá. Nên nhân dân đó, người đó sai không đúng không có gì. Sáng 6 giờ mình lên bàn thờ Phật, nguyện với 10 phương chư Phật ở nhà, nó nguyện 10 phương Phật là hôm nay con phát tâm thọ giới bát quan trai một ngày một đêm từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai. Xin Đức Phật từ bi chứng minh cho con. Để một chút đây con vô trong mà chùa Bửu Quang, con sẽ lãnh thọ giới pháp do thầy truyền. Chúng ta khỏi nhận ở nhà, như nhà ta phát nguyện thôi. Vậy thì bắt đầu từ 6 giờ là ta vô giới. Mà vô giới nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đối diện căn, đối diện với trần, giới nằm ở chân giữa. Thì đó gọi là thọ trì đó. Thọ giới để được cái giới thể, trì giới để được cái phước báo công đức. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần, giới nằm giữa. Là nghĩa là như thế nào? Căn là ví dụ cái tay mình cầm dao, trần là con cá. Cây dao mà dở lên đập đầu con cá thì cái giới sắc sanh chặn ngang cái chân giữa. Chúng ta đập lên, đập dính cái giới chứ không có dính con cá. Nghĩa là giới để ngăn chặn cái việc ác chúng ta khi căn tiếp xúc với trần. Mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần đem giới để vô ngay giữa, tức là chúng ta trì giới đó. Trì giới nghĩa là vậy đó. Chứ không phải là trì giới là mình nghĩ trì giới là gì? Vì giới là bắt đầu mình thuộc lòng, mình trả bài à. À, giới thứ nhất không được sát sanh, giới thứ hai không được trộm cắp, giới thứ ba không được dâm dục, giới thứ tư không được vọng ngữ, giới thứ năm không được uống rượu và các chất say, giới thứ sáu không được đeo vòng hoa, tràn hoa sức dầu thơm, hương hoa, hương ớt, giới thứ bảy không được nằm giường cao, niệm tốt không ca múa hát, không nghe ca múa hát, giới thứ tám không ăn phi thời, thì giới hết. Trả bài vậy đó, không phải chị giới. Cái đó là mình niệm giới. Niệm giới nghĩa là mình nghĩ tới giới, gọi là niệm giới. Còn thọ giới là cái tâm mình phát nguyện lãnh cái giới đó vào trong tâm của mình. Khi chúng ta thọ giới thì chúng ta được cái giới thể. Không thọ giới thì chúng ta không có cái giới thể. Giữ vẫn được nhưng khó giữ lắm. Cái giới thể là cái nó vô hình, nó bao bọc xung quanh mình đó, gọi là giới thể. Nên chúng ta thọ. Nếu không có ai truyền thì chúng ta tự thọ trước chư Phật, thì chúng ta không được cái giới thể. Giới thể nên là mình phát tâm giữ cái điều đó, thì cái giới thể tự nhiên nó bao bọc xung quanh mình. Mình không phát tâm, mình niệm giới thì nó vẫn không có giới thể đó. Nhưng chúng ta không phát tâm. Bây giờ ví dụ nha, mình đọc tám giới bát quan trai mình có giữ được không? Đọc tức là mình niệm giới thôi. Ví dụ như đó, mình thuộc lòng, mình nhắc lại mình có giữ không? Không, phải không? Nhưng mình phát tâm mình giữ thì mình giữ được, tại vì nó có giới thể. Vậy giới thể nằm ở chỗ phát tâm. Nên khi phát tâm mình mở tâm mình ra, ta đưa giới vô, nhận vào, úp đó. Như vậy úp đâu? Úp tâm mình á. Nên người mà muốn giữ giới cho tốt á, thì người đó phải thọ giới. Thọ giới sẽ được cái giới thể. Vậy căn tiếp xúc với trần, giới nằm ngay giữa, gọi là trì giới. Mà trì một cái giới á, nó có gì là cái phước báo nó rất là lớn. Khi chúng ta thấy con mũi đậu trên tay, mình giơ tay lên đánh, có nghĩa là căn tiếp xúc với trần, đưa giới ra, chặn lại giới sát sanh. Đi tu nè, thấy bạn của mình á, để tờ 100 đô trong cái tay nải, bắt đầu tâm tham khởi lên, lấy tay mình muốn đi lấy ăn cắp của người ta khi người ta đi toilet. Như vậy thì giờ giơ cái tay lên là căn tiếp xúc với trần, phải không? Giới đưa ra ngay giữa chặn lại. Đó gọi là trì giới đó, giới trộm cắp. Giới dâm dục. Đó, cái gì? Giới dâm dục đó, có nghĩa là cái người mà có vợ chồng rồi đó. Đó, dân dân. Thì ngày hôm đó là ông ta tiệc nhiên. Nên nó phải mua cái chìa khóa số. Nha. Mua cái chìa khóa số. Rồi đầu ghi cái tấm bảng ngoài trước phòng đó. Nhất là vào buổi chiều mình xả giới mình về nè, là 4 giờ chiều thả giới về, dán tấm bảng trước cửa phòng mình, mình phá cửa lại, mình để là biển một bên, còn em một bên, để như vậy đó. Hiểu không? Nếu hiểu như vậy thì mình giữ được á, một ngày một đêm, biển một bên, còn em một bên, từ bây giờ cho đến 6 giờ sáng ngày mai. Để ở trên cái bảng trước cái cửa phòng mình á, vậy mình mới giữ được cái giới này. Chứ còn bằng không sao giữ được, không cái gì. Còn là giới thứ tư là không được nói dối, nó qua lợi, nó đâm học, nó ác khẩu, tiện này giữ được. Mỗi khi người ta mở miệng muốn nói dối, khi tiếp xúc với người nào nói là phải có đối tượng, chứ không phải nói không có đối tượng. Khi người ta tiếp xúc với đối tượng, cái giới thứ tư chặn vô ngay giữa, mở miệng nói có nói dối không? Nó tiêu dệt không? Nó đâm thọc không? Nó ác khẩu không? Chúng ta phải có đối tượng khi chúng ta tiếp xúc, thì đem cái giới, mỗi khi mở miệng nó ra thì đem cái giới thứ tư chặn ngang cái miệng của mình. Thì cái đó gọi là trì giới đó. Nên mỗi khi người ta trì giới là căn nào tiếp xúc cái trần thì thuộc cái giới nào. Giới sát sanh với trộm cướp là khi cái tay mình nhúc nhích, cái tay mình mới sát sanh được, cái tay mình trộm cướp được, thì lấy hai cái bao tay á, mình bao vô cái lòng bàn tay của mình để ở đó là giới số 1 và giới số 2. Bên đây giới số 1 để số 1, giới đây giới số 2 là hai cái lòng bàn tay của mình á. Tại sao? Tại sát sanh á với trộm cướp là trên cái tay của mình. Nghe không có gì? Còn á là nhà tà dâm là nguyên cái thân của mình. Do đó mình dán ở trên chiếc ngực nè, số 3. Bên đây số 1, bên đây số 2, ngực số 3 giữ được 3 giới. Nhớ nha, về bát quan trai đó là mình dán chỗ đó đó, dán đó để chi? Để mình nhớ nè. Số 1 nó nhớ giới số 1 là không sát sanh, số 2 giới số 2 là không trộm cướp. Bây giờ trả bài, ai mà đọc số mà ai nói được cái giới nào á là người đó là đã niệm được giới đó. Số 8 là gì? À, không ăn phi thời. Số 6 là gì? Số 6 là cái gì? À, không đeo vòng hoa, thức dầu thơm, thoa hương. À, giới số 4 là gì? Là gì? À, không được nói dối, nói quay lại, nói đâm phọc, nói ác khẩu. Thấy không? Giới số 2 là gì? À, không được ăn cắp, ăn trộm. Thấy không? Còn á, giới số 5 là gì? À, không được uống rượu chất rất gây nghiện. Thấy không, có gì? À, giới số 7 là gì? À, không nằm giường cao niệm tốt, rồi không ca múa hát, thì nghe ca múa hát. À, giới số 3 là gì? À, không có được dâm dục. Dâm dục khác với tà dâm. Dâm dục khác với tà dâm. Tà dâm á, có nghĩa là chúng ta ngoại tình. Còn dâm dục tức là không có là móng tâm ái nhiễm ở trong cái ngày hôm đó. Rồi á, là số 1 là gì? À, số 1 là không có này nè. À, không có đập đầu cá, không sát sanh. Như vậy thì cái tay bên đây số 1, tay bên đây số 2, ở đây số 3, ở đây là số ở đây là số 4, ở đây là số 5 luôn, có ngủ không? Phải không? Còn số 6 là dán lên nguyên cái mặt mình luôn. Phải không? Là trang điểm đó, với trang điểm sức dầu thơm đó. À, số 6, phải không? Còn số 7 là dán lưng. À, rồi không ca múa hát, dán miệng luôn, dán lên cái lưỡi. Ca múa hát, à, nghe ca múa hát, dán lỗ tai. Dạ, cái giới này nhiều nha. Cái giới số 7 á, dán lưng, rồi dán lỗ tai, dán lưỡi. Không, còn giới số 8 á là dán cái miệng, không ăn phi thời. Đâu mà chúng ta phân biệt được cái giới nào nằm chỗ nào thì chúng ta mới ngăn cái giới đó ra để trì, chứ không phân biệt chỗ nào sao ngăn đó ra để trì, phải không? Để mai mốt về làm thử nghe, dán tùm lum vậy đó, chỉ có mình mới hiểu thôi, người ta không có hiểu đâu. Đâu không, cái gì, người nào mà muốn sát sanh cái mình giơ tay lên thấy số 1 nè, mình nhắc nhở nha, giơ tay lên số 1 nha, thấy không? Rồi người nào muốn trộm cắp á, giơ tay lên số 2 nha. Người nào mà thấy nam thấy nữ là sáp sáp vô đó, dở cái ngực lên thấy số 3. Còn người nào mở miệng ra muốn nói dốc nói láo phải không, thấy số 4 nha. Bây giờ thấy chưa? Như vậy thì chúng ta căng tiếp xúc với trần, mình đem giới vô ngay giữa đó, gọi là trì giới đó. Chứ quý vị nghĩ trì giới là sao? Mà chính trì giới đó vượt qua được cái gì? Vượt qua cái bản năng của con người của mình, cái thói quen của con người của mình đã vượt qua được. Mà vượt qua con người thì chúng ta sẽ làm thánh đó. Vượt lên trên con người thì chúng ta làm thánh, còn tuột hơn con người thì chúng ta đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà giữ đó là giữ trên con người hả? Dưới con người? Trên con người, phải không? Con người làm vậy, mình không làm vậy là mình trên con người rồi. Đó không có gì. Như vậy thì chúng ta gọi là trì giới bát quan trai, một ngày một đêm. Song song bên cạnh đó đó, chúng ta hướng tâm, chúng ta niệm Phật để nhiếp tâm. Khi căn tiếp xúc với trần, thân khẩu ý tiếp xúc với trần, thì chúng ta có tám giới đưa ra ngay chân giữa. Bất kỳ tiếp xúc lúc nào chúng ta cũng nhớ giới đó, gọi là trì giới. Lúc nói chuyện, nhớ giới thứ tư, không nói dối, nói qua lời, nói tâm phật, nói ác khẩu. Khi chúng ta nói những lời ái ngữ, nói những lời nhu nhuyến hiền hòa lễ độ được người ta thương yêu, nói những lời trong sạch, nói lời như bông như hoa, như đường như mật được ta thương yêu, cái đó là khi nói chuyện ta nhớ tới điều đó liền. Khi ăn ta nhớ là không được ăn phi thời, khi ăn coi đồng hồ liền, coi mấy giờ, 12:01 uống sữa chứ không ăn, tức là không ăn có nghĩa là không nhai đó. Đâu, quý vị. Không ăn có nghĩa là không nhai, nhai mới ăn. Nhưng mà không có cấm uống, nên ta quậy lọn ra uống. Có cái chùa bên kia mà quậy ba cái hột é với lười ươi đồ ha, để vô mà còn kèm theo mấy cái hột me nữa chứ. Ồ ơi, giác chiều vừa tan giác với bác quan trai 4 giờ. Đó, quý vị thấy người ta uống không có nhiều, người uống cái trận trắng. Nghe hột me đâu dám nhai, nhai phạm sao? Mày nuốt luôn, bỏ thì sợ tội, đó, nuốt luôn. Nên với bác quan trai buổi chiều có đãi nước cũng phải đãi nước lỏng lỏng, lỏng lỏng nha. Chứ thôi là uống vô chừng trận trắng, đâu dám nhai, nhai phạm giới, dính giới sao? Do đó mà là uống vô. Nên có nhiều người đi thọ giới bắt con trai không quen, quý vị hằng ngày người ta ăn là sáng ăn chiều, ăn trưa ăn tối, còn giờ ăn sáng không chiều chịu đâu có nổi, người ta thủ sữa nghe. Trời, nhầm người đi thọ giới bắt quan trai ở chùa 3 ngày dưới Đồng Tháp, thọ giới bắt quan trai 3 ngày đó quý vị, bắt đầu á thấy người nào người nấy cái tay nải nó nặng chịch chịch à, ai nhà đâu chổng á, nào là đậu nành Vinasoy nè, rồi á là Milu nè, rồi á là Ensure nè, rồi cái gì đó tùm lum đó vậy á, ở trong nhiều lắm. Để chị thủ á vào buổi chiều thôi cũng được, đâu sao đâu. Cái gì tại vì em ta không quen, nhầm khi bị đau bao tử sao. Mình á buổi chiều á mình ăn uống vô tính như là chữa cái bệnh khô gầy của mình thôi. Như vậy thì vào thời hiện đại giờ mình không đi chùa như ngày xưa, vào lúc 6 giờ sáng được thì 6 sáng mình lên trước bàn thờ Phật mình nguyện. Con thọ giới bát quan trai từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai là một chút, 8 giờ con vô chùa Bửu Quang con là lãnh thọ giới pháp. Nhưng con giữ từ ngay bây giờ 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chứng minh từ bi gia hộ giác đãi đi rồi. Như vậy thì bắt đầu từ 6 giờ chúng ta có ý thức, có niệm giới, có trì giới từ lúc 6 giờ sáng. Trong 2 tiếng đồng hồ từ nhà mình đi đến chùa đó quý vị, làm ta vẫn trong sạch trong giới. Tới chùa rồi, tới cái giới tràng chúng ta thọ giới để dựng thêm lên, dựng thêm lên, thọ giới pháp dựng thêm lên. Rồi đó, từ đó ta tu tới chiều, tức là 8 cái giới đó phải giữ đầy đủ. Quý vị dám hãnh diện rằng hồi sáng tới giờ mình giữ được 8 cái giới đó không? Hãnh diện không? Có phạm mà có sát sanh đâu, không giết con nào chứ. Có trộm cắp ai không? Không có. Có tà dâm không? Ấy có dâm dục không? Chắc ăn không rồi, thấy không? Rồi á là cái thứ tư có khả năng có chút chút nè nha, tức là giới nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu đó, tức là nói giới giọng ngữ đó, cái giới giọng ngữ, giới hí luận đó, tức giới giọng ngữ đó có khả năng chút chút nha. Nên cái người mà tu tập giới bát quan trai ở tại chùa, cái giới thứ tư là khó giữ nhất. Tại vì cái miệng mình nói quen rồi, nói quen rồi, nên khó giữ lắm. Nên những người tu tập bát quan trai đi tới chùa nên tịnh khẩu nghiệp, và nếu ai phát tâm tu tịnh khẩu thì càng tốt. Tịnh khẩu nghiệp với tịnh khẩu khác nhau. Tịnh khẩu nghiệp có nghĩa là chúng ta nói những lời thanh tịnh thôi, trong sạch, còn tịnh khẩu không nói gì hết. Nên ngày xưa người ta tu với bát quan trai á, người ta phát tâm tịnh khẩu một ngày một đêm không nói gì hết, có gì ta viết ra thôi chứ ta không nói. Cái người mà ta nhập thất á cũng không nói cái gì. Cái người ta nhập thất á là y như tu bắt quan trai vậy đó, người ta nhập thất ta không nói hết, viết ra thôi. Mà quý vị biết á là nhập thất một lần công đức biết nhiêu á. Nếu người nào có rảnh nhập ngày, 2 ngày, 3 ngày ở trong đó không ra, tất cả các phương tiện thông tin đại chúng là chúng ta cắt hết, điện thoại, máy tính, tivi cắt hết, như là hồi thời nguyên thủy vậy đó, không không gì à. Đó, cái vô đó chỉ có bàn thờ Phật. Đó, sáng mấy giờ làm gì, trưa mấy giờ làm gì, chiều mấy giờ nhìn niệm Phật kinh Phật ngồi thiền, đó, không có gì đọc sách, đó, dần dần ở trong cái cốc của mình thôi. Tu nhanh lắm, tiếng lắm, mau tiếng cho lắm. Về nhà làm thử đi. Đó giống hệt như thọ giới bát quan trai ngày đêm, nhưng mà cũng không ăn phi thời. Có nghĩa là thọ giới bát quan trai tu ở trong thất, nhập thất của vị không nói luôn. Nên khi chúng ta đi tới chùa đó nên tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ta bà. Nhưng mà nếu không được nữa, lấy băng keo dán luôn miệng, có nghĩa là tịnh khẩu. Tịnh khẩu luôn, không nói, dân ai nói nó cười. Ai chửi tám cũng cười. Ai làm gì cũng cười. Chân ấy, bữa nay là tu gọi là hạnh tịnh khẩu mà, phước dữ lắm nha. Rồi giờ giới thứ năm không uống rượu, chắc gây nghiện, chắc bữa nay không có rồi, chắc ăn không. Rồi giới thứ sáu dính chút chút nè. Giới thứ sáu á, không đeo dầu thơm hương hoa, ướp dầu thơm hương hoa, không trang điểm làm cho mình đẹp đó. Nhưng mà ngặt có cái môi mình tái lét xanh chành. Có nhiều người á là nếu ngày thường con xăm môi, xăm mặt, xăm tùm lum á thì bữa đó làm sao giờ thầy? Bữa đó làm sao? Bữa nay chúng ta không làm thôi, tại vì có làm sao để như vậy đâu sao? Xăm hôm qua đâu phải xăm bữa nay. Đúng không? Ta xăm hôm qua đâu phải xăm bữa nay. Bữa nay tôi đâu có xăm, xăm đó hôm qua. Mà giờ có sao tôi giữ y vậy à, chứ tôi đâu có làm gì bữa nay đâu. Như vậy được không sao? Đó không có gì. Nên có nhiều người sợ nhằm khi xăm môi, môi đỏ quét đó. Cái xăm chân mày á là đang thui người nào sợ. Bữa nay là sợ phạm giới bát quan trai. Là phạm là tạo tác thôi, bữa nay tôi đâu có tác tạo, tôi đâu có làm bữa nay đâu. Cái đó tôi làm đẹp phải qua, hôm qua tôi đâu có giữ giới. Mà bữa nay tôi mới giữ thì bữa nay tôi không làm gì hết, tại nó y chang vậy, tôi chỉ y chang vậy à. À, thấy không? Đó, an tâm không sao. Nhưng mà bữa nay làm, chúng ta mới phạm. Nhưng cái này mình bị chút chút nè, người nữ bị nha, người nam không có bị. Người nữ bị, sáng sớm thọ giới bác quan trai cũng lấy ra, xẹt xẹt xẹt, bấm mascara rồi vô ha. À, xuống bếp lấy cái cục than củi, quẹt quẹt chân mày ha. Không thấy chưa, lấy thuốc đỏ quẹt quẹt quẹt quẹt lên miệng đồ, sơ sợ nó tái lét xanh chành cũng kỳ, phải không? Còn rồi vô mày lấy mày thuốc nhuộm đồ ha, nhuộm tóc. Ồ, bây giờ có công nghệ nhuộm hay, cái lược nó trong cái lược á, thuốc đâu trong cái lược á, chảy chảy chảy chảy chảy cái hồi là đen thui. Nhìn thấy không, 50.000. Bởi vì nhuộm tóc giờ có cái lược ở trong cái lược luôn, chỉ mình bấm cái, bấm chỗ đó cái là chảy cái lược ở trên, nó có nút mình gót cái nước nó thuốc nó vô, đẩy cái nút lại cái đọc mà bấm vừa chảy đây một chút xíu à, 50.000 bạc à, rẻ rề. Bởi vì bây giờ đâu có cần là uống hà thủ ô đỏ đâu, người ta tóc bạc sớm người ta uống hà thủ ô đỏ, giờ chỉ tốn 50.000 bạc khỏi mua hà thủ ô. Cứ chảy đèn thui, nhưng mà bữa đó cũng không có chảy, không có ra môi son, do trời xanh sao để vậy à. Do đó nếu mình muốn giữ mà cho nó ngon lành luôn, bữa đó không có trang điểm gì hết trơn á. Rồi bây giờ á, đeo dầu, đeo tràn qua, đeo đồ trang sức nè nè, dính nè nghe, đeo đồ trang sức dính nè. Là con đeo qua tới hôm nay, ví dụ như cưới vợ, là chồng cưới vợ năm 18 tuổi tới giờ, con đeo tới giờ luôn, rồi sao? Có gì? Coi có dính không? Nhờ không có gì. Nếu á mà đeo tới giờ luôn á thì những cái gì mà nó thuộc về trang sức làm cho đẹp á thì dính, còn những cái gì không phải là trang sức làm cho đẹp thì nó không sao. À, không có gì. Nhưng thôi cái gì mà gỡ ra được gỡ, kể như ngày nay là không có đeo gì hết trơn á. Ngày nay á là kể như là cái gì mà trang sức làm cho đẹp nha. Còn dưỡng tanh đeo chuỗi này không sao, cái này không phải trang sức, mà ta đeo chuỗi á là dính tới tôn giáo, nhầm khi mình lấy ra một lần nè, phải không? Nhầm khi ngồi buồn buồn làm gì, nam mô di đà phật, nam mô phật, nam mô phật, nam mô phật, nam mô phật, hồi đi cái này vô rồi xong vậy đó, thì đó không phải là trang sức. Này dễ dính nha. Giới thứ tư với cái thứ sáu. Giới thứ bảy á là không nằm giường cao niệm tốt, không ca múa hát, nghe ca múa hát thì giới này được, ở chùa không có dính. Nhìn thấy chưa? Còn á, giới thứ 8 không ăn phi thời cũng không dính luôn, tại ở chùa người ta đã quy định rồi thì chúng ta không ăn phi thời. Nhưng lúc về nhà 4 giờ chiều nó mà xả giới về nhà nè, bắt đầu mình xét từng cái một. Đó là giới thứ nhất á, là sát sanh về nhà có sát hay không, có làm thịt, làm gà, làm cá gì cho con cái ăn không. Nên chúng ta tu một ngày một đêm, nói con cái thông cảm đi. Bữa nay á, cho ba mẹ tu ngày đêm, con cái thông cảm tự làm bữa, hoặc là cho tiền nó đi quán đi. Giới thứ hai không có trộm cắp, về nhà không có trộm cắp. Giới thứ ba kẹt nha, có vợ chồng giới thứ ba dính nè, số ba này dính nè, nên nó dán theo cái cửa, nếu có gì nãy là biển một bên còn em một bên, cứ dán y vậy đi là được, là kết quả hả. Nói vậy, biển bên còn em bên, từ 6 sáng hôm nay tới 6 sáng hôm sau, xin huynh thông cảm cho muội vậy thôi ha, để giới viết tình cảm, xin huynh thông cảm cho hiền muội. Tại vì hiền muội thọ giới bác quan trai chú đây. Như vậy thì là người ta thông cảm liền. Đợi nào á là giới thứ tư không nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu nè. Là về nhà mình tập á, có gì? Tập á là nói có kiểm soát. Hoặc giả là mình tịnh khẩu luôn rồi không uống rượu, bia, vân vân. Nghiệt con cái về nhà coi chừng dính cái chỗ là đờn ca múa hát, nhất là nhà có karaoke vào buổi tối đó, có gì? Bây giờ người ta đang karaoke, người ta bắt không lẽ con đi ngang con không nghe thầy. Nghe dính, ta nói không nghe đờn ca múa hát và cũng không ca múa hát. Nghe đây á, không phải là cái lỗ tai mình nghe. Nghe đây có nghĩa là mình tự động mình bắt lên mình nghe. Giật là mình móng tâm mình nghe, còn ai bắt bắt kệ người ta. Mình đi ngang thôi đừng để ý, thì cái đó không có phạm. Chứ tự nhiên người ta bắt ở đây mình dính nè. Nếu đây bắt mình dính, ai ghét mình cái tự nhiên thọ giới bắt quan trai, người ta phóng cái lo qua nhà mình cái mình dính hết sao. Nên vào buổi sáng có cái ông đó, ở dưới quê đó, ông quay qua nhà ông kia, ông lại quá trời lại luôn. Là trời sao mà quay qua nhà ông kia lại dữ vậy? Ông là tụi tôi ghét ổng quá thầy ơi. Hỏi sao ghét vậy? Là giờ ghét ổng mà giờ tôi không dám hại ổng. Hại ổng tôi bị tội sao tôi tu mà. Nên tôi quay qua tôi lại cho ổng tổn phước chơi. Quay qua nhà ổng lại cho ổng tổn phước chơi. Ghét ổng. Bây giờ nếu mà hại ổng phạm pháp luật, hại ổng bị tội sao? Quay qua lại ổng cho ổng tổn phước à. Giống như á, mình nghe đờn ca múa hát, mình nghe cái mình phạm giới bát quan trai, à, giới thứ bảy gì đó. Nếu người ta biết được đó, người ta quay cái loa cho mình, ta ghét mà ta quay ra. Bữa nào họ giới bát quan trai là ta bắt qua. Điệp ơi mai lên chung thành đô nhà xe rực rỡ đó nha. Rồi dính không? Đó là không phải. Có nghĩa là chúng ta cố ý, chúng ta bắt nó lên để ta nghe tâm ấm, tâm đời, tâm tâm trần, à, vân vân. Rồi người ta bắt mình nghe, nhưng mà tâm mình không phóng vào đó. Mình nghe, cái tai thì để làm gì? Để nghe. Nhưng mà chúng ta không chú ý vào trong đó để chúng ta thỏa mãn trong cái nghe đó, thì chúng ta không có phạm. Giới cuối cùng không ăn phi thời. Từ đó sao về nhà, quý vị, có nhiều người về nhà, người nhà khó lắm. Về nhà tủ lạnh nó đầy ắp hết trơn, mà ngồi đây á, mày treo cái miệng mình vậy đó, khó dữ lắm. Cái giới thứ 8 dễ dàng phạm dữ lắm. 100 người phạm hết 90 mấy người đó. Cái giới 8 chiều về chịu không nổi. Nên á, chiều về thôi ráng uống sữa vào buổi tối đi. Nè quý vị, chứ thôi cũng dính nè. Như vậy mình muốn tròn đầy luôn 24 tiếng đồng hồ đó, thì đó là ông ta về nhà ông thời hiện đại nha, của mình đó, về nhà mình giữ vậy. Nhưng muốn giữ cho tốt nhất đó quý vị, thì ông ta biệt lập trong buổi chiều đó và buổi tối đó biệt lập luôn. Có nghĩa là giờ trong phòng đóng cửa lại. Nếu ở nhà nào ông chồng khó quá làm sao? Bệnh, chiều nay đi về bệnh, bắt đầu bệnh nha, bệnh là lỡ riêng nha, đóng cửa lại bệnh nha. Ở chồng nó bệnh, ở cái vị này bệnh ngồi trong tu, niệm Phật ngồi thiền trong tu. Đó mình á, quý vị, bệnh ai biết bệnh gì, mình đâu nói dốc đâu. Mỗi bữa thì bệnh thân, bữa nay bệnh tâm. Tâm lúc nào mà không bệnh, đó đâu nói dốc đâu, bệnh thiệt mà. À, tâm bệnh là tâm phiền não đó. Mình chưa hết phiền não tức là mình còn bệnh trong tâm. Nếu mà nói dốc mà không phải, tôi đâu nói tôi bệnh thân, tôi nói bệnh không chứ tôi đâu nói bệnh đâu đâu. Phải không? Giờ đó mà chúng ta cũng đâu có nói dốc đâu. Để ở trong thế gian á, người ta không có bắt bẻ mình, trong thế gian không có lôi kéo mình. Chứ không thôi về ở chùa không có gì, thờ Phật nên nó ma ít, nhưng ở nhà ma dữ lắm nha. Thọ giới bắt quan trai một buổi chiều mà không ăn cơm chung với gia đình, bắt đầu cái ông chồng ra vô nha. Tôi biết bà tu rồi, tôi cao dữ lắm rồi, tôi ăn cơm riêng không à, tôi bỏ gia đình, tôi không còn lo gì tới vợ chồng con cái. Tôi cao dữ lắm, tôi trên đọt cây, tôi trên lầu, không nói ra nói vô hồi. Tôi ăn cho ông vừa lòng nè, rồi ra dính. Bởi vì ma nó dụ. Mình ở trong hang mình trốn rồi, nó dụ cho bò ra khỏi hang lấy cây nó đập một cái. Nè, vậy nó dụ vậy đó. Ma trên nó gian là thiếu gì. Nhất là mấy cái mà cái gì mà quy y tam bảo rồi cấm giới uống rượu đó có gì. Cũng bị bạn bè nó xeo cấn kiểu đó không đó. Nói hồi tức chịu không nổi. Mình nói xeo nói cấn này nọ tức chịu không nổi. Nên á ba tức là khi ta tiếp xúc có bốn con ma, nó luôn luôn lúc nào nó cũng rình rập chướng đạo. Nên trong nhà Phật, ở trong các cái chùa đó, đã có tụng chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng năm đệ đó. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu Tiêu Ngã Kiếp Viên Đạo Tưởng đó, là để chống lại, có công năng chống lại các cái loài ma chướng đó. Nên ở nhà chúng ta cũng tụng thì cũng càng tốt, để chống lại loài ma chướng là sao? Nó ở hiển hiện khắp xung quanh. Ma đây gọi là ma chướng, thiên ma, ma cõi trời đi xuống. Tưởng ma là ma ở thế gian mình chết mà chưa đi tái sanh, đó gọi là thân trung ấm, là tưởng ma. Ngũ ấm ma là cái thân của mình nè, thân ngũ ấm mà nó đòi hỏi tùm lum la, chứ mình thấy vậy đó. Có người ta đông tu để không đòi hỏi gì hết trơn, có gì con mình bắt đầu nó đòi hỏi cái này cái nọ à. Đòi hỏi tùm lum la chứ mình không hiểu được nó đâu. À, thấy nhầm khi mình ăn chay cái nó thèm mặn. Bữa ăn mặn thì nó không có thèm mặn, mà bữa ăn chay nó thèm mặn, trời ơi nó thèm dữ lắm. Hoặc là không thèm á, có gì, nằm bao. Nằm bao thấy ăn đùi gà. À, có đó, ta phát tâm ăn chay toàn nằm bao thấy ăn toàn đồ mặn không à. Quý thầy bị nữa đó, tại vì ký ức. Hồi xưa, rồi từ từ nó phôi phai lần tu riết lâu lâu cái hết nhớ, nằm bao thấy toàn ăn chay. Chớ mới tu á, mấy năm đầu nha, 1-2 năm bắt đầu đó, lâu lâu nằm bao là thấy đùi gà xé khoai được không á nha. Chứ không phải chơi đâu nha. Thấy ha, là bò giò viên được không đó. Nhưng mà tới mình từ từ mình ăn chay riết nó quen quen, nó phôi pha. Trong cái A lại gia thức mình nó phôi pha từ từ, mấy con ma đó, nó cản trở, nó dụ mình đó không có gì. Mình tu tập mình vượt qua cái đó, nó khiến xui mình gặp cái đó không à. Nó móng tâm này, nó móng tâm nọ, móng tâm kia. nên á là có thiên ma, rồi á là tử ma, ngũ ấm ma, còn phiền não ma. Phiền não ma là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen đó. Nó cản trở con đường làm thánh của mình. Nếu mà mình tu tập á, mình không có để ý cái này nè quý vị, dễ dàng lắm. Càng tu chừng nào nó phá mình chừng đó, làm cho mình vọng động chừng đó, làm cho mình á phiền não nhiều chừng đó. Người nào tu cao thì con ma cao nó phá, tu thấp thì ma thấp nó phá. Nên đó mình tu tập người ta nói xeo nói cấn mình dữ lắm. Còn mình không có tu nha, không ai nói xeo nói cấn mình chừng á. Còn mình tu lên cái ông trọng không cho đi chùa nè, con nó quậy nè, hoặc nó nói nó chọt băng hông bản lề, nó chọt vô cổ mình không, mà chọt vô hông mình không chịu nổi. Rồi từ từ cái là ông ta bực tức quá nói ra, mình biết đây là ma nè, nó muốn làm gì, nó muốn ta nổi lên cái tâm sân. Mà khi ta nổi lên tâm sân chúng ta rời xa Phật, nổi lên tất cả phiền não ma thì chúng ta sẽ rời xa Phật. Rời xa Phật có nghĩa là chúng ta không tu, không tu được. Giờ nó phá gì đó, phá thâm gì đó, phá độc gì, nó không đánh bên ngoài, đánh trong tim, trong tâm mình, chứ không phải là chơi. Do đó mà khi mà mình tu tập á, cái gì mình biết có bốn cái ma chướng luôn luôn lúc nào cũng rình rập, luôn luôn lúc nào cũng canh mình hết trơn á, thì đó mình phải làm sao? Chúng ta phải có tỉnh giác. Tỉnh giác là gì? Tỉnh giác có nghĩa là chúng ta quan sát chính cái tâm mình. Tỉnh là thức đó. Luôn luôn lúc nào cũng canh tâm điền, tức là làm việc trên cái mảnh đất ruộng tâm của mình. Mình á nhìn thấy cái tâm mình khi tiếp xúc căn với trần. Hồi xưa chúng ta không tu tập á thì chúng ta nhìn trần cảnh, chúng ta để ý đến trần cảnh, chúng ta phân tích. Còn khi chúng ta tu tập á thì chúng ta nhìn tâm của mình khi tiếp xúc với trần cảnh xuất hiện tâm gì, mà chúng ta không để ý nhiều vào trần cảnh phía bên ngoài. Người đó người tu thật sự đó. Khi căn tiếp xúc với trần, nhìn thức phân biệt, chứ chúng ta không nhìn trần cảnh ở phía bên ngoài. Còn người không tu, người đời bình thường, căn tiếp xúc với trần, nhìn trần cảnh bên ngoài để sanh phiền não. Còn khi cái người tu tập á, căn tiếp xúc với trần, không nhìn trần cảnh mà nhìn cái tâm sanh ra khi tiếp xúc với trần cảnh là gì? Để hóa giải phiền não. Là đúng là người tu đó, tu thiệt tình đó. Như vậy thì mình coi mình có phải là người tu thiệt tình hay không, hoặc giả là mình có phải là người tu tinh tấn hay không. Khi căn tiếp xúc với trần, mình nhìn trần hay là nhìn tâm tiếp xúc với trần? Ai nhìn tâm tiếp xúc với trần để hóa giải phiền não thì người đó là người tu thật đấy, tiến bộ dữ lắm. Bây giờ ví dụ nha, mình về nhà mình gặp chồng mình, đừng có để ý ông đang uống rượu, mà để ý coi cái tâm mình đang thấy cảnh ông uống rượu là cái tâm gì, để dùng giới dùng pháp mà hóa giải. Ví dụ như là mình muốn giết con cá thì mình dùng giới mình hóa giải. Không có gì. Còn nếu muốn giận ông chồng thì mình dùng pháp hóa giải. Đức Phật dạy nhẫn nhục, trong pháp nhà Phật dạy nhẫn nhục, chúng ta hóa giải. Nếu nhẫn nhục không được thì chúng ta dùng câu niệm Phật pháp đã thọ, chúng ta hóa giải. Hít hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho tan cái tâm đó. Như vậy khi căn tiếp xúc với trần, mình không để ý tới trần cảnh bên ngoài, mà để ý với cái tâm mình khi tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài, để mình hóa giải, để đối trị lấy nó, gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm, thì người đó tu tiến dữ lắm. Không có gì. Nên có nhiều người nói thầy sao con tu, con niệm Phật hoài mà con không có định tâm. Tại vì mình niệm Phật mà khi căn tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài á, chúng ta không nhìn cái tâm của mình để hóa giải, tức là không có ý thức tỉnh giác trong niệm Phật. Mà chúng ta niệm Phật suông, có nghĩa là mô gì là Phật mô Phật mô Phật, còn tâm não nổi nó kéo đâu kéo à. Nên nó là thầy sao con niệm Phật mà con có nhớ người ta không thầy, làm sao cho con niệm Phật đừng có nhớ ai hết trơn cái, thấy chưa? Nên ở nhà Phật có niệm Phật với cái tâm tỉnh giác. Nếu chúng ta không được tâm tỉnh giác thì chúng ta niệm Phật theo những cái pháp niệm Phật khác nhau, trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, hoặc giả là chúng ta thực tướng niệm Phật. Nhưng mà thường thường chúng ta trì danh. Khi chúng ta miệng niệm thì cái lỗ tai mình phải nghe từng tiếng niệm một, có nghĩa là tâm chúng ta đã hướng về cái tiếng niệm đó thì không hướng về cái khác. Có nghĩa là dùng cái này để hóa giải cái kia. Có nghĩa là chúng ta chú ý với cái câu niệm Phật của mình thì tâm chúng ta không chú ý với cái khác. Cái đó phải tập à. Bây giờ bình thường mình niệm Phật mà mình có nhớ hồi chiều có ông kia, ông chửi mình không à. Như vậy khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta đang để ý tới câu niệm Phật thì không để ý tới cái ông kia ông chửi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta phân theo cái câu đó từng tiếng một, không buông bỏ một cái lời nào hết thì chúng ta nhiếp được tâm. Nhiếp đó từ từ nó quen, từ từ nó quen, từ từ nó quen tâm mà nó lặn từ từ xuống. Tất cả các pháp á đều từ tâm sanh, tất cả các pháp từ do tâm diệt. Lục Tổ Huệ Năng nói một kinh Pháp Bảo Đàng, tâm sanh á thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt á thì chủng chủng pháp diệt. À, do đó mà mình chú trọng vào cái tâm mình, vào bất kỳ cái pháp nào. Nếu chúng ta là thiền thì chúng ta chú trọng vào tâm của mình, thiền chỉ quán, định chỉ của tâm mình. Nếu chúng ta tịnh thì đưa tâm đến nhất tâm bất loạn, tức là tâm hoa sen quá xanh, có nghĩa là tâm trong sạch. Như vậy chúng ta niệm Phật để đi đến tâm trong sạch, chứ không phải chúng ta niệm Phật để đi đến Đức Phật A Đà Rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại Đức Phật A Đà Rước về Tây Phương Cực Lạc với điều kiện tâm mình trong sạch. Vì tâm trong sạch trước thì được Đức Phật rước sau, chứ không phải Đức Phật rước trước tâm mới trong sạch sau. Hai cái này khác nhau nha, chúng ta đừng làm ngược lại. Nếu chúng ta làm ngược lại chúng ta không được rước. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta niệm để Đức Phật A Đà Rước về đó, chúng ta tu để được trong sạch cái tâm. Thật ra là chúng ta tu trong sạch cái tâm trước mới được Đức Phật A Di Đà Rước. Đó là điều kiện đầu tiên để cho Đức Phật A Di Đà Rước. Vậy cái Đức Phật A Di Đà Rước là cái thứ hai. Cái đầu tiên là chúng ta tu để được trong sạch tâm. Còn á, nhiều người ta không hiểu chỗ này nè, ta tính đâu là chúng ta niệm Phật, Đức Phật A Di Đà kiểm cảm tình khi ta nguyện tới Ngài, do đó Ngài phóng quang tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mình tu. Đó là thật là chúng ta hiểu sai về cái pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là pháp môn ta niệm để trong sạch tâm mình, đủ điều kiện để tương đối để giảng sinh về cái cảnh giới Đức Phật A Đà, nơi đó là một trường tu tập. Như vậy đủ điều kiện để vào trường học, chứ không phải đủ điều kiện để làm thánh. Làm thánh không có điều kiện, làm thánh là giác ngộ là làm thánh nè. Còn chúng ta đưa ra điều kiện có nghĩa là chúng ta về trường đó tu tập. Bây giờ ví dụ như á, về trường y khoa thì tu phải được 24 điểm. Có nghĩa là thi 24 điểm trong 3 môn toán hóa sinh. Như vậy ai mà tu dưới 24 điểm không được vào trường y khoa. Thì ở tại Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Chúng ta tu tập hàng ngày để chúng ta thi nè, để được cái điểm đó, tức là cái tâm mình để đạt được cái chừng mức của tâm đó. Chứ chưa cần đến sự giác ngộ đâu, giác ngộ cần gì phải giảng sanh nữa. Đã giác ngộ còn giảng sanh, tức là giảng sanh để tu giác ngộ. Còn người giác ngộ được rồi á thì cái sự tu tập đã xong thì không cần phải giảng sanh nữa. Người đó nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn. Niết Bàn của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Niết Bàn là Nibbana, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Bất sanh bất diệt, thành vị thánh nhân rồi. Sanh ra các cái nẻo hồng trần là để hành đạo Bồ Tát độ sanh thôi. Rồi lần lên để xóa đi các cái chi mạc vô minh mà thành Phật ở trong tương lai. Như vậy thì mình niệm Phật là để trong sạch tâm mình. Do đó niệm Phật phải thực hiện các cái hạnh lành và luôn luôn tỉnh giác quan sát lấy tâm mình, để tâm mình cho được nhất tâm bất loạn. Chữ nhất tâm bất loạn này, nhất tâm á, là định, bất loạn là thiền, là để giữ được cái tâm vắng lặng, tịch lặng nhờ câu niệm Phật. Chứ không phải trên câu chữ đây, mình hình dung ra, mình là cảm nhận ra là được lại cảnh giới đó, cảnh giới của tâm thức, tức là cảnh giới của tự tánh Di Đà đó. Chứ không phải niệm Phật, người nào niệm Phật là được giảng sanh, niệm Phật là được giảng sanh. Ví dụ đi qua bên Mỹ có đạo tràng để ngoài cả bài trước cái bản nè. Hộ niệm bảo đảm giảng sanh. Nghĩa là cái đó là ban hộ niệm. Nếu ai có cần thiết khi người nhà mất á, không tu tập gì hết, ban hộ niệm đó lợi cái hộ niệm bảo đảm giảng sanh nè. Cái người đó người ta nói gì không có phải. Tu tập mới được giảng sanh, chứ là hộ niệm sao được giảng sanh. Hộ niệm là hộ để cho người đó nhớ mà tu. Hiểu không? Hộ để cho người đó khai tâm mở trí mà phát tâm tu. Thì cái hộ đây là giúp đỡ cho người đó tự thân của họ nhớ lại, tự thân của họ là bình tĩnh lại, tự thân tâm của họ hướng tới Phật tu nhờ sự nhắc nhở đó, thì hộ niệm đó có ý nghĩa. Chứ không phải hộ niệm bảo đảm giảng sanh. Có nghĩa là hộ niệm đó tu giùm mình này không có được. Giảng sanh là chỗ nhất tâm bất loạn, thì cái người kia hộ thì làm sao mình nhất tâm được? Nhất tâm là khi mình phát tâm mình mới nhất tâm. Bất loạn là khi người ta giữ được tâm thanh tịnh thì nó mới bất loạn được. Nên tất cả các pháp của nhà Phật, dầu người ta giữ giới hay chúng ta là niệm Phật, thì tâm vẫn tĩnh lặng, tâm vẫn an nhiên, tâm vẫn tự tại được, thì chúng ta mới giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Mà muốn được như vậy thì bao nhiêu cái hạnh lành ở trong đời sống ta thực hiện. Muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được phải buông bỏ ta bà. Như vậy giữ giới là một hình thức chúng ta từ chối ta bà lần lần đó, những cái ác pháp, những cái kiết sử, những cái đeo bám tại ta bạn, ta từ chối lần lần, chúng ta niệm Phật á, chúng ta giữ giới là chúng ta từ chối lần lần, à lấy nó, đến khi nào đó đó có gì tâm ta có thể rời khỏi ta bà, tức là viễn ly với ta bà này. Nếu ta không niệm Phật, chúng ta không giữ giới mà ta học pháp thì nó không có thể viễn ly được nữa. Chúng ta hiểu, hiểu cảnh giới ta bà đâu có trường tồn, đâu có mãi mãi đâu, phải không? Sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, yếu số như nhan hồi 32 rồi cũng phát. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ. Sông ô gian còn phải bỏ mình, hưởng chi ta một kiếp phàm tình. Giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du. Chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Đó là chi để khai tâm mở trí mình ra, luôn luôn lúc nào mình tâm niệm được điều như vậy chân á. Sống thế gian này có còn có mất hả? Nó không mãi mãi thời gian, không gì là mãi mãi hết. Chỉ có Phật pháp là trường tồn là mãi mãi, chỉ có chân tâm Phật tánh là mãi mãi thôi, chỉ công đức là mãi mãi thôi. Phước báo cũng có còn có mất nè, phước nó còn có mất. Huống gì trong tất cả các cái thế gian này, chúng ta nắm đi rồi chúng ta cũng phải buông ra thôi. Buông lúc nào? Lúc chết thế nào cũng buông nè. Quý vị thấy người ta hộ niệm không? Sao chủ người ta đang niệm cái người mà sắp mất, người ta niệm lần lần mình đứng mình tụng kinh để ý. Rồi xong. Buông tới sâu chuỗi còn buông kìa, chứ đừng nói cái gì mà không buông. Cái đó là nó bắt buộc mình buông đó. Không cái gì nó bắt buộc mình buông á là mình có thoải mái không? Nó bắt buộc sao thoải mái được? Còn bây giờ chúng ta tu tập nè, chúng ta hiểu pháp, chúng ta tự mà chúng ta buông. Nghĩa là mình hiểu là không nắm được cái gì đâu, nên buông ra đi. Không nắm được gì đâu, buông ra đi, từ từ mình nhắc nhở, từ từ mình có thể buông được, chứ thôi mình buông mình tiếc lắm. Nội ông chồng nó không buông mình còn tiếc nè, huống chi mình buông ổng. Thiệt chứ. Ôi có nhiều người bị chồng bỏ chồng chê khổ ghê gớm lắm nha. Chết lên chết xuống vậy đó. Nghĩa là buông đâu có nổi đâu. Vì nó chưa thấy vậy đó chứ buông không có nổi. Ở thế gian này mình phải tập, không có gì phải tập từ từ, phải học pháp từ từ, hiểu từ từ. Cho cái tâm mình nó hiểu, nó mở ra rồi từ từ mình buông, nó đau một lần. Không có gì cứ từ từ. Nên ai mà có ông chồng có vợ bé rồi đi đâu có gì, chúng ta hãy quán sát mà ta tập buông đi. Chứ không thôi á là có nhiều người ta đau khổ kiếp này qua kiếp sau đi đến hận thù. Có nhiều người á thấy con hận chồng con kiếp này tới kiếp sau mãi mãi vĩnh viễn, những kiếp về sau con hận ông tới già tới chết hận hoài. Nghe thấy chưa? Yêu người ta chỉ cho hận dữ vậy, như lý mặt sầu vậy. Cái gì có duyên đến duyên với hết, có duyên đi à, đó hết duyên rồi nó gì không hận không thù. Cái người nước ngoài người ta đó, hai chồng ta thôi nhau đó, có gì ta làm bạn bình thường à. Sao nước mình thôi nhau hay hận thù quá à? Không phải ai cũng vậy, nhưng mà đa phần á, còn người nước ngoài á, ở bên phương Tây á, ta thôi nhau, cái ta gặp nhau bình thường à. Nhầm khi nhà hư ống nước, điện bà vợ lại, ấy điện ông chồng lại sửa, dùm. Thôi nhau đó, không có gì mà ta bình thường à. Gặp nhau dọc đường, ta cũng vẫn chào hỏi, ta ôm theo phong tục tập quán của người ta, vẫn bình thường. Còn mình á, mà đã thôi ly dị, cái gặp mặt, cái một là ứa gan, trào máu họng rồi. Không? Còn đâu nữa, giúp đỡ đâu nữa, đỡ phải không có gì? Làm gì? Có duyên thôi, có duyên đến thì có đến, hết duyên đi thôi, cái đó nhân duyên thôi. Đức Phật dạy cũng đâu có gì đâu ghê gớm quá gì. Do đó mình quá giải trong cái tư tưởng, trong tâm của mình á, nên trở thành bình thường, chứ nhầm khi người ta sống không nổi. Quý vị có nhiều người người ta sống không nổi, người ta muốn đi tu rồi người ta sống không nổi, người ta làm bậy dần dần rồi á, còn đánh ghen không có gì, còn là lấy nước mắm là tưới đầu người ta. À, dân dân rồi kẹp tay lưỡi lam năm lưỡi rồi thôi không có gì, làm nó làm ác không à, làm ác thì quả báo ác, làm đó mình được hạnh phúc gì không mà mình làm, hận thù mình giải quyết được gì không mà hận thù, nó lôi từ kiếp này qua kiếp sau. Nên quan gia nên tháo, đừng có nên cột, là ở chỗ đó. Trong là Lương Hoàng Sám có một cái phẩm gọi là phẩm giải quán kết. Nên bà chú Kiết Tường á, nguyện chú Kiết Tường, giả Kiết Tường, chú giả lục thời hằng Kiết Tường á. À, như vậy á, thì chúng ta giải quán kết đi, chúng ta sẽ được cái Kiết Tường, luôn luôn lúc nào cũng được an lạc, an lành hết trơn á. Nên quan gia á, thì nên mở, chứ đừng có nên kết. Mở có nghĩa là nên tha cho người ta đó quý vị. À, tha cho người ta công đức lớn dữ lắm. Chứ là ta có lỗi lầm với mình á, mình sẵn sàng tha. Nên muốn sẵn sàng tha, ta lên trước bàn thờ Phật, ta nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, con sẵn sàng thương yêu và tha thứ cho tất cả muôn loài chúng sanh. từ nhân cho tới vật, từ loài hữu hình, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài hữu tưởng, từ loài vô tưởng, sống trên cạn, dưới nước, sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều xin tha thứ được mười phương chư Phật chứng minh, kể cả ông chồng con có vợ bé. Tha luôn, tha trơn, tám tu tám tha trơn, không có là ai mà giận hờn sân si. Hồi xưa không biết tu, hồi xưa không biết, tám biết, tám giận hờn sân si, muốn chọt, muốn chích, muốn trả thù rồi. Còn giờ tám tu tám xả bỏ trơn thì lên trước Phật người ta lại sám hối đi. Nên bởi vì lúc đó mình khó chịu lắm, cái tâm khó chịu lắm, tại vì cái tâm đang gỡ ra, mà ta đã gỡ ra ta bức, mà bức mình đứt ruột đứt gan của mình đó, mình kể như ruột gan ta bức đứt ruột đứt gan đau lắm. Lên bàn Phật lại Phật, niệm Phật nó bớt đau, từ từ á thời gian nó sẽ xóa mòn tất cả các cái. Bởi vì lên lại Phật thử đi, nó bớt đau. Những người ta sanh ta lại Phật, ta niệm Phật không đau đâu quý vị. Những người ta lên mổ ta niệm Phật không đau đó. Còn bây giờ cũng vậy, vết thương lòng mình lên niệm Phật cũng không đau. Lại xuống từng lại một niệm tới Đức Phật. Đó quý vị, chúng ta gửi gắm tâm tư mình với Đức Phật, nương tựa Phật là chắc ăn nhất. Còn ai biểu nương tựa chúng sanh, ta giật cái chân ghế cho té. Đó, chỗ nương tựa chân thật nhất là chỗ nào? Đó, chỗ nương tựa chân thật nhất là Tam Bảo đó. Mà trong đó có mình ở trong đó. Mình á là có tâm Phật trong đó. Nên chỗ nương tựa chân thật nhất là nương tựa về Tam Bảo để tu hành để thành thánh. Còn tất cả nương tựa ở cảnh giới của chúng sanh đó, vì có một ngày nào đó chúng ta sẽ thất vọng đấy. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Nhiều hy vọng mang nhiều khổ lị, có gì đâu. Đó, cái gì có càng nhiều càng khổ càng nhiều thôi, chứ không có gì. Trên thế gian này cái gì rồi cuối cùng cũng phải mất với thời gian hết. Tức là mình tâm niệm vậy, đợt động ta niệm Phật, ta cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Không phải là giảng liền bây giờ, là cái tâm chúng ta hướng đến cảnh giảng sanh Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải chúng ta niệm giảng sanh cái giảng sanh này, có cô Phật tử là thầy, con không dám cầu nguyện giảng sanh đâu thầy ơi, con còn con ca cha cháu con nhiều lắm, con chưa lo hết. Ai nói giảng sanh liền đâu. Cầu nguyện giảng sanh nghĩa là chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ. Đến lúc nào đó ta hết duyên trần á, thì được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải mình lên bây giờ mình nguyện giảng sanh cái ngày mai cái giảng sanh. Giảng sanh nghĩa là chết đó. Ta nghĩ gì ta đâu có dám cầu nguyện giảng sanh đâu có gì. Ở đây là chúng ta hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Đà sau khi bỏ xác thân này tại thế gian. Tại xác thân mình ở tại thế gian này nó vô thường lắm có gì. Thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có cũng như không. Có không không, có hay không là nơi chốn không không. Không hình tướng không bao giờ hư hoại gì. Nơi ta bà nếu tâm vô quái ngại, về Tây Phương mới được thanh bay. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thành Phật tu ngoài thành ma. Đời là khổ bôn ba vạn kiếp, cõi ta bà kinh khiếp chịu năm. Trở về nơi đạo quyền thâm, trì tâm niệm Phật mà tầm quyền di. Đời là khổ sân si đoạn diệt, cõi thế trần nam kiệt tu mi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng nên. Chúng ta hết giờ, chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị Phật tử đã có một tiếng rưỡi đồng hồ chúng ta để trao đổi vào buổi chiều trong cái lần thứ 64 tu tập Bát Quan Trai Giới. Chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Chúc gia đình quý vị được an vui hạnh phúc trong mùa Phật đản. A Di Đà Phật.